Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 1. Sáng sớm ngày thứ 2, Tiểu Kiều theo thường lệ xách theo phích nước ấm đi mục trường lấy sữa bò. Khả Nhạc ngoác cái đuôi cùng ở phía sau chủ nhân, thuận tiện hiếu kỳ mà liếc nhìn sau lưng chỗ xa mấy bước há miệng chờ sung dụng đã lâu hai người. Tiểu Niệm, ta tối hôm qua nói cho ngươi đến độ nghe rõ ràng không? Sườn, Daddy, ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Tiểu tử so với 10 cái đầu ngón tay, nghiêm trọng thấy đến ngón tay đầu không đủ dùng. Cố Hành Thâm nghiêm trọng cảm thấy không yên tâm, bất đắc dĩ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn. Đi. Bảo bối hôm nay mặc phải là Doraemon, trước còn nghĩ để cho con trai ăn mặc tươi đẹp nổi bật một chút. Bây giờ lại, mặc kệ hắn mặc cái gì, coi như là Pikachu một mực không ngừng mà phóng điện, nàng cũng hoàn toàn miễn dịch. Bảo bối chạy chậm mấy bước đi theo, dựa theo kế hoạch đã định, bảo bối hướng Tiểu Kiều bên chân ngồi xuống, sau đó thân thể nhỏ ngã một cái, hoàn mỹ, giả ngã, ai u. Mami, Tiểu Niệm ngã xuống nha. Bảo bối mắt thấy Tiểu Kiều tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không có phát hiện chính mình, vì vậy vỗ một cái bụi đất trên người đứng lên, tiếp tục đạp đạp chạy theo sau. Nhìn đúng thời cơ, té một lần nữa. Khả Nhạc cho là hắn đang cùng chính mình chơi, hưng phấn vòng quanh hắn xoay một vòng, tiếp theo sau đó đuổi theo Tiểu Kiều. Nhìn liếc mắt Mami, bảo bối lên tinh thần, điên mà chạy tới, một lần nữa, một lần lại một lần, cơ hồ muốn lăn lộn đầy đất rồi. Cuối cùng, bảo bối lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi ở chỗ đó, không giúp nhìn phía sau Cố Hành Thâm. Hoạch Cố Hành Thâm chính co quắp khóe miệng đỡ cái trán. Bảo bối, muốn lên tiếng a? Tiểu Niệm dùng long lanh nước con ngươi ai oán mà dòm hắn. Tiểu Niệm mới không nên kêu Mami Aji. Daddy là người rất xấu. Ô ô ô, mắt thấy Tiểu Kiều càng đi càng xa, bảo bối trong con ngươi hơi nước lan tràn, mũi kéo ra, trở mình một cái bỏ dậy, động lực tiểu hỏa xe một dạng phần phật một cái loạn choạng mà chạy tới, lượn quanh đến trước mặt Tiểu Kiều, không nói hai lời ôm chân của nàng, gào đến tan nát cõi lòng ruột gan đứt từng khúc. Mami, mami, người không muốn không lý Tiểu Niệm. Mami, sau lưng Cố Hành Thâm, tàn vỡ, hai chữ đã không cách nào biểu đạt tâm tình hiện tại của hắn. Hết thảy kế hoạch theo cái kia một tiếng Mami bắt đầu thoát khỏi quỹ đạo. Đột nhiên có một cái mềm mại núc ních không biết sinh vật hướng chính mình nhào tới. Tiểu Kiều bị đụng lui về sau một bước, trên mặt vẻ mặt tràn đầy là kinh ngạc, mới vừa cúi người xuống ngồi xổm người xuống, bảo bối lập tức dính đi qua. Dùng hai cái tay nhỏ bé ôm cổ của nàng, béo mập lại nóng hổi khuôn mặt nhỏ nhắn dán đi qua. Mami, Tiểu Niệm rốt cuộc tìm được mẹ. Mami, chúng ta không muốn chơi trốn tìm có được hay không? Ây, cảm giác ướt nhẹp non mềm da thịt dán đi qua. Tiểu Kiều thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, lục lọi lấy ra khăn giấy. Tiểu bằng hữu, ngươi đừng khóc, nói cho A Di thế nào. Cùng Mami tản mát sao? Làm sao gần đây chung quy gặp phải chuyện như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì mình nhớ nhung qua? Giờ phút này, trong lòng Tiểu Kiều chứa đầy hoài nghi. Đột nhiên này nhô ra hài tử ở đâu ra? Lại còn nói một hớp tiếng Trung. Nơi này người Trung Quốc trừ nàng và Lãnh Tĩnh chỉ có mấy cái du học sinh. Hơn nữa cũng không cưới. Làm sao có thể sẽ có hài tử? Bảo bối nghe xong lời của Tiểu Kiều, khuôn mặt nhỏ nhắn một vạn phần ủy khuất cùng tố cáo. Mami mới không phải A-di. Mami là mẹ của Tiểu Niệm Mèo. Tiểu Niệm mới không phải Tiểu Bằng Hữu. Tiểu Niệm là Mami bảo bối. Mami tại sao phải kêu Tiểu Niệm Tiểu Bằng Hữu? Ách, nghe của đứa nhỏ này âm thanh nhõng nhẽo, nhiều lắm là 3-4 tuổi. Nói tới nói lui lại có thể có trật tự. Thiếu chút nữa đem nàng đều lượn quanh hôn mê. Tiểu Kiều suy nghĩ, đại khái là chính mình dáng dấp cùng mẹ hắn Mèo có chút giống như, cho nên tiểu tử nhận lầm. Ho khan, được, bảo bối, nói cho, ta, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Kiều không thể làm gì khác hơn là thuận theo hắn đổi lời nói. Ôn nhu hỏi hắn, mami, Tiểu Niệm ngã xuống, bảo bối dính ở trước người mami, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất lại hạnh phúc vẻ mặt. Được, mặc dù trước mặt kế hoạch bị hoàn toàn phá hư, vào lúc này rốt cuộc bước vào Daddy kế hoạch chính quỹ. Ngã xuống, có hay không nơi nào bị thương? Tiểu Kiều có chút lo lắng hỏi. Có, tay Tiểu Niệm tay bị thương. Đau đau, tiểu tử đem tay nhỏ đưa ra ngoài. Muốn mami thổi một chút. Tiểu Kiều đem bảo bối đưa tới tay nhỏ cầm trong bàn tay. Lục lọi, rất mềm mại rất bóng loáng. Hẳn không có chảy ra, nhưng vẫn là đặt ở bên mép thổi thổi. Còn có chỗ nào thương tổn tới sao? Tiểu Kiều hỏi. Có, Tiểu Niệm chân tê chân chua. Muốn mami ôm một cái. Tiểu tử làm nũng giang hai cánh tay. Trên người mẹ hương hương đích thực dễ ngửi. Cố Hành Thâm ở một bên nhìn đến cả khuôn mặt đều tối. Tiểu tử này ở trước mặt hắn nhưng cho tới bây giờ không có như vậy dính người qua. Bất quá, cũng còn khá Tiểu Kiều dường như không có nổi lên nghi ngờ. Chỉ coi hắn là thành lạc đường hài tử. Tiểu Kiều trong lòng một trận trìu mến. Đem Tiểu Niệm bế lên. Bảo bối đi rất dài đường sao? Ừ, rất dài nha. Muốn tìm mami? Tiểu Kiều thuận thế hỏi thăm. Cái kia bảo bối có nhớ hay không mami ở nơi nào? Ta giúp ngươi đi tìm có được hay không? Mới nhất nhanh nhất không sai đổi mới đều ở. Tiểu tử một mặt không vui mà ôm cổ của nàng. Mami chính là ở đây. Mami chính là mẹ của Tiểu Niệm Mèo. Tiểu Kiều đang muốn hỏi nhiều nữa chút ít tin tức. Tiểu tử dòm nàng, sờ một cái chính mình bụng nhỏ. Đáng thương mà mở miệng. Mami, Tiểu Niệm đói. À, vậy cùng mami ăn chung cơm sáng. Chúng ta đi trước lấy sữa bò. Tiểu Kiều nói xong, trên trán chợt xuống một giọt mồ hôi. Sao không tự chủ liền bị hắn mang theo tự xưng mẹ đây? Tiểu Kiều suy tính, trước mang theo hài tử ăn một chút gì viết no bụng hỏi lại hắn. Quả thực không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là đưa đi cục cảnh sát tìm cảnh sát hỗ trợ. Được, Tiểu Niệm hoan hô gật đầu. Sau đó ở trong ngực mami cọ lấy cọ để. Mami so với Daddy hương. Mami so với Daddy mềm mại. Mami so với Daddy ấm áp. Tóm lại, mami toàn thắng. Sau lưng một cái nào đó vị đại thúc nhìn lấy hai mẹ con rời đi bóng lưng. Khóe miệng co giật đến vui sướng. Bảo bối, ngươi có phải hay không là quên cái gì đi à? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.